Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, dẫn tiết tấu. Đây là một loại trước nay chưa có tình hình. Cơ hồ tất cả cảnh sát trước kia đều không có đụng phải qua tình huống như vậy. Bọn hắn cũng không có đón xe cáo trạng, một chuyến mười mấy người, chính là đánh quảng cáo. Cách đường cái hô khẩu hiệu, lại cũng không hoành băng qua đường, chạy đến Tần Văn cùng thị ủy lãnh đạo trước mặt, cãi lộn, thậm chí quỳ xuống kêu oan cái gì. Đây chính là dĩ vãng phiên trực cảnh sát nhân dân thường thấy nhất, tiêu chuẩn đường lối. Bọn hắn hết thảy ứng đối dự án, cũng là coi đây là trụ cột đến chế định, tình huống bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, tự phản ứng không kịp, đây quả thật là rất khảo nghiệm một người ứng biến năng lực. Sự thật chứng minh, tuyên nhân chỗ sở trưởng ứng biến năng lực không lớn đủ. Đương nhiên, điều này cũng không có thể toàn bộ trách hắn. Mấu chốt hiện trường nhiều như vậy đại nhân vật, hắn một cái tiểu sở trưởng, không có việc gì còn trong nội tâm chột ra, bỗng nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy. Thì càng gia tăng hư đắc đầu óc đều dị thực rồi. Nhất thời bán hội ở đâu xoay chuyển động, nhưng tình huống này rõ ràng không thể tiếp tục mang xuống. Kéo thời gian càng dài, mặt trái ảnh hưởng càng lớn. Thị ủy bí thư thân vô ngân người thứ nhất không vững vàng. Hạ giọng nói với Tần Văn. Tần bí thư, nếu không, chúng ta đi vào trước. Tại đây giao cho Hồ Vệ Quốc xử lý. Hắn sẽ xử lý tốt. Một đồng lớn tỉnh thành phố lãnh đạo đứng ở chỗ này, đứng ở Bảo Nguyên công ty lớn nghe người ta mắng to, thư Bảo Nguyên đại lừa gạt. Sau đó hàng trăm thị dân tại vây xem, vô luận như thế nào đều không nên tiếp tục nữa. Đã không thể xác định đám kia kêu oan, người còn bố trí có cái gì chuẩn bị ở sau. Cái kia tốt nhất xử trí biện pháp chính là nhanh chóng thoát ly tiếp xúc. Chỉ cần tỉnh thành phố lãnh đạo không có ở hiện trường. Việc này oanh động hiệu ứng muốn giảm mạnh, mọi người vây xem hứng thú cũng tất nhiên không thể lớn. Sau đó lại chậm rãi điệu thấp xử lý không muộn. Phương diện này kinh nghiệm, thân vô ngân có lẽ hay là rất già đến. Nhưng Tần Văn hiển nhiên không có lập tức tiếp nhận cái này đề nghị ý định. Đứng ở nơi đó, hai hàng lông mày cau lại, không có di động bước chân, một cổ áp lực vô hình, lập tức chậm rãi tràn ngập ra đến, mỗi người đều cảm thấy ngực nặng trịch, lo sợ bất an, dù cho Tần Văn lại bình dị gần gũi, đến hắn cao như vậy vị, luôn có một loại khí thế không giận mà uy, cách hắn càng gần, càng có thể cảm nhận được loại khí thế này bức nhân. Xa xa chạy qua đường cái Hồ Vệ Quốc, cũng có, như mang tại lưng, cảm giác, nhìn thấy cục trưởng tới, tuyên nhân chỗ sở trưởng vốn là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Lập tức một lòng lại nói lên, tâm thần bất định bất an, tổng là công tác của mình không có làm tốt, không có làm đúng chỗ, mới chọc ra như vậy cái sọt lớn. Cục trưởng, tuyên nhân sở trưởng nghênh đón. Chỉ mở miệng kêu một tiếng, tự cúi đầu, tự giác có phụ cục trưởng sự phó thác, phụ thượng cấp lãnh đạo tín nhiệm. Hồ Vệ Quốc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cứ việc loại này đột phát tình huống cũng không nên toàn bộ quái đến trên đầu của hắn. Nhưng mười mấy người bỗng nhiên làm ra lớn như vậy tình huống đến. Hắn phụ trách tại vùng này bố khống, trước đó rõ ràng không biết chút nào. Cho dù không phải vô năng, tối thiểu cũng là công tác không chăm chú, không chịu trách nhiệm. Về sau lại tính sổ với ngươi, việc cấp bách là trước đem những này người làm đi. Đồng chí, các ngươi làm cái gì vậy, có ý kiến gì có thể theo ta dẫn ra. Hồ Vệ Quốc bước đi đến cầm đầu chung, niên nam tử trước mặt, nhíu mày hỏi, khoảng cách gần quan sát cái này cái trung niên nam tử. Cho Hồ Vệ Quốc ấn tượng đầu tiên chính là người này không phải cái loại này càn quấy người. Sự khác biệt rất có điểm phần tử trí thức phong độ của người trí thức. Theo lý, người như vậy giống nhau chắc là không biết, nháo sự. Cho nên Hồ Vệ Quốc trong giọng nói tựu hơi một điểm trách cứ ý tứ. Đối với người nào nói cái gì lời nói, là Hồ Cục trưởng loại này cấp bậc lãnh đạo chỗ có đủ cơ bản nhất tố chất một trong. Trước dưới cao nhìn xuống trách cứ hắn thoáng một tí, người một nhà, ý cảnh lập tức tựu đi ra. Người bình thường cơ hồ lập tức cũng sẽ bị dẫn tiết tấu. Bất quá trung niên nam tử hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn ứng đối biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất, xem Hồ Vệ Quốc liếc. Không lên tiếng, nhưng mặt mũi tràn đầy đều là không tín nhiệm thần sắc. Những người khác nhìn về phía Hồ Vệ Quốc, ánh mắt cũng là đầy cõi lòng cảnh giác. Mười phần không tín nhiệm, Hồ Vệ Quốc không khỏi trì trệ. Tuyên nhân chỗ sở trưởng lúc này phúc trí nội tâm, lập tức ở một bên nói ra: đồng chí, đây là chúng ta cục thành phố Hồ Cục trưởng, ngươi có ý kiến gì cũng có thể cùng hắn giảng, hắn có thể làm cho ngươi chủ, hắn có thể làm chủ cái kia tốt. Vậy hãy để cho Thư Bảo Nguyên đem tiền trả lại cho chúng ta. Đập vào quảng cáo, một người trung niên nữ đồng chí lập tức nói ra. Cục thành phố Hồ Cục trưởng cái này danh hiệu, bình thời là cũng đủ phát ra nổi kinh sợ tác dụng. Nhưng dưới mắt, Tần Văn cùng thị ủy 1, 2, 3 bà thủ đều ở. Hồ Cục trưởng uy hiếp lực lập tức đã đi xuống hạ xuống một cái cực thấp điểm. Mọi người tự nhiên mà vậy coi hắn là thành không còn gì nữa, tiểu nhân vật. Cảm thấy nhất định phải Tần Văn, hoặc là ít nhất là thân bí thư nghe thấy thị trường bên trong một loại vị đi ra lời nói mới. Có thể chắc chắn, không thấy được tại một đám tử đại nhân vật bên trong. Hồ Cục trưởng không sai biệt lắm là xếp hạng cuối cùng đấy sao, loại này, tiểu nhân vật, nói lời. Không đủ tin tưởng, phải nói, kỳ thật bọn hắn giải thích phi thường chính xác. Hồ Vệ Quốc tuy quyền cao chức trọng, nhưng lại để cho Thư Bảo Nguyên thối tiền. Hắn thật đúng là làm không được. Thư Bảo Nguyên thư tổng hiện tại nghiêu đắc rất, coi như là Tần bí thư tự mình hạ lệnh, hắn cũng chưa chắc hội thối tiền. Thiện tài khó bỏ, rốt cuộc là tình huống nào? Ta còn không biết, tổng phải chờ ta hiểu rõ đến tình huống cụ thể về sau, ta mới có thể làm quyết định. Có phải là Hồ Vệ Quốc hơi có điểm tức giận? Hồ Cục khí này, cùng với nói là nhằm vào cái này mười mấy, quấy rối phần tử, còn không bằng nói là nhằm vào Thư Bảo Nguyên. Từ Thư Bảo Nguyên cùng hắn Bảo Nguyên thương mậu tập đoàn ngụ lại biên thành về sau, tự cho Hồ Cục trưởng thêm không ít phiền toái. Chỉ là mỗi ngày an bài đến hắn bên này duy trì trật tự cảnh lực, không sai biệt lắm tự điều không tuyên nhân đồn công an hơn phân nửa nhân thủ. Tuyên nhân chỗ lại là cả biên thành cục thành phố quy mô lớn nhất, nhiệm vụ nặng nhất chỗ. Bởi như vậy, rất nhiều mặt khác công tác sẽ không miễn kéo ra rồi. Kết quả Đông Thành phân cục cũng đi theo đại được ảnh hưởng. Không thể không theo địa phương khác sai một bộ phận cảnh lực tới trợ giúp tuyên nhân chỗ. Có đôi khi, chỉ cần Đông Thành phân cục một nhà trợ giúp còn chưa đủ, còn phải cục thành phố trợ giúp. Người nói Hồ Cục trưởng tiền tiền hậu hậu hãy cùng Thư Bảo Nguyên bái kiến hai lần, nếm qua hắn một lần rượu, kết quả lại nên vì hắn làm nhiều như vậy việc, trong nội tâm tự nhiên rất không thoải mái. Huống chi người này còn câu nói đầu tiên đem bả Vương Vi cho tạm thời cách chức rồi, lại để cho Hồ Vệ Quốc vì thế đặc biệt hao tổn tâm trí. Người nói Hồ Cục làm sao có thể đối với Thư Tổng không có một điểm ý kiến, tình huống rất đơn giản. Hồ Cục trưởng, chúng ta giải qua rồi. Thư Bảo Nguyên cùng hắn chính là cái kia cái gì Bảo Nguyên thương mậu tập đoàn tựu là một tên lường gạt công ty, bọn hắn muốn như vậy cái kia những thứ gì đại công trình đều là giả dối, thuần túy giả dối hư ảo. Hắn gạt chúng ta nhiều tiền như vậy, rốt cuộc cầm lấy đi làm gì rồi? Ai biết các ngươi biết không, các ngươi cục công an điều tra quả ư? Trung niên nam tử dẫn theo điện lốc lớn tiếng nói. Vừa nghe lời này, vốn là còn có chút ầm ĩ đám người, bỗng nhiên tựu an tĩnh lại. Đường đi hai bên đã muốn tụ tập hơn 1.000 vây xem quần chúng. Không ít người hướng về bên này chỉ trò, thấp giọng nghị luận, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Hiện trường đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ. Vấn đề thoáng cái trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Thật sự bảo nguyên thương mậu tập đoàn liên quan đến phạm vi quá rộng rồi. Cái này hơn 1.000 vây xem quần chúng bên trong. Khẳng định tựu có không ít người đem máu của mình đổ mồ hôi tiền quăng cho bảo nguyên thương mậu tập đoàn. Nếu như thư bảo nguyên thật là một cái đại lừa gạt, bảo nguyên thương mậu tập đoàn thực là một tên lừa gạt công ty, bao gia công ty, ngày đó tựu thật sự sụp đổ xuống. Trước hết nhất đối với cái này làm ra phản ứng, cũng không phải Hồ Vệ Quốc, cũng không phải vây xem quần chúng, mà là thư bảo nguyên. Thư bảo nguyên hai tay một quán, nhún vai, nói với Tần Văn, Tần bí thư, ngươi xem, Biên Thành rốt cuộc có lẽ hay là quá bế tắc rồi. Đầu tư hoàn cảnh quá kém, quần chúng kiến thức cùng tầm mắt. Ai, vừa nói vừa lắc đầu liên tục, một bộ 10 phần bất đắc dĩ bộ dạng. Từ Giai Lệ nhưng là không còn có hắn loại này, thân sĩ phong phạm, rồi. Nữ nhân này khóe miệng nhếch lên, mang theo rõ ràng khinh thường ý, rất không cao hứng nói. Tần bí thư, Biên Thành người rất không hiếu hảo. Chúng ta là đến giúp Biên Thành làm xây dựng, hiện tại bọn hắn lại như vậy vu tội chúng ta. Hừ, Tần Văn nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Lời nói thật nói, từ Tần Văn chủ chính Biên Thành về sau, tựu không còn có người dám ở trước mặt hắn dùng như vậy thần thái như vậy ngữ khí nói chuyện. Từ Giai Lệ xem như đầu một cái, đại khái là tự xưng là vì người Hồng Kông, đối với đại lục bất luận kẻ nào đều tự giác tài trí hơn người. Đồng chí, không có căn cứ lời nói không thể nói lung tung. Hồ Vệ Quốc nghiêm túc nói, trán thượng mồ hôi lạnh rậm rạp chằng chịt chảy ra, sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc là tình huống nào? Chúng ta cục công an nhất định sẽ điều tra. Tại chúng ta không có điều tra rõ ràng trước kia, bất luận cái gì lời nói cũng không thể nói lung tung. Là phải chịu trách nhiệm nhâm. Hắn biết rõ, lời này một khi lan truyền mở đi ra, sẽ ở toàn bộ thành phố trong phạm vi tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đối với toàn bộ thành phố kinh tế xây dựng, cơ hồ đều là hủy diệt tính, đả kích. 200 triệu, đối với năm 97 Biên Thành mà nói, còn thì không cách nào thừa nhận nặng. Điều tra không điều tra là của các ngươi sự tình, chúng ta quản không được nhiều như vậy. Đem tiền trả lại cho chúng ta, chúng ta cái gì cũng không nói rồi. Trung niên nam tử không chút nào vì chỗ động, một mực chắc chắn muốn thối tiền. Các ngươi nộp bao nhiêu tiền? Hồ Vệ Quốc theo miệng hỏi. Nếu số lượng không tính quá lớn lời mà nói, cho thư bảo nguyên nói, thối cho bọn hắn được, tránh khỏi ở chỗ này huyên náo lúng túng. Đối với thư bảo nguyên cùng bảo nguyên thương mậu tập đoàn cũng là không nhỏ ảnh hưởng. Không nhiều lắm, mới 30 vạn. Thư lão bản như vậy có tiền, nhiều chúng ta cái này 30 vạn không nhiều lắm, thiếu chúng ta cái này 30 vạn không ít. Đối với chúng ta mà nói, chính là thiên văn sổ tự rồi. Một câu, thư lão bản hiện tại thối tiền, chúng ta chạy đi tự đi, tuyệt không ngừng lại. Trung niên nam tử cao giọng nói ra. Hồ Vệ Quốc tự nghiêng đầu đi, nhìn về phía đường cái đối diện Tần Văn cùng thư bảo nguyên. Thư tổng, 30 vạn đối với ngươi, thật không là toàn cục mục, ngươi lui. Hồ Vệ Quốc tuy nhiên không nói ra miệng đến, nhưng trên mặt ý tứ, đó là rõ ràng, tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào thư bảo nguyên trên mặt. Thư bảo nguyên hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, lúc trước tồn tại tiền tiến đến là bọn hắn tự nguyện, ai đều không có bắt buộc bọn hắn. Đến thời gian, chúng ta khẳng định cả vốn lẫn lời trả lại cho hắn. đây là song phương ký hợp đồng, vậy thì nên vậy tuân thủ. Nói cách khác, ai cũng muốn thối tựu thối. Cái kia hợp đồng còn có tác dụng gì, dĩ nhiên là không chịu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.